Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 403, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một bên đấu trường khác, nơi mà Nhật Nguyệt Học Viện cùng Tinh La Học Viện gặp nhau, với năng lực chiêm tinh và vận dụng sức mạnh vì sao của Cửu Cửu công chúa, mọi thứ tưởng chừng như rơi vào tay của Tinh La đế quốc, nhưng cuối cùng tình huống lại không giống như bọn họ nghĩ. Đúng với những gì Maria dự đoán, coi như võ hồn có mạnh đến đâu cũng khó lòng mà so sánh với những hồn sư kết hợp với hồn đạo khí. Dù thế hệ trước có cố gắng đến nhường nào thì vẫn không thể phủ nhận hồn đạo khí sẽ trở thành trung tâm, trở thành thứ thiết yếu sau này trong Đấu La Đại Lục. Mộng Hồng Trần, lại đây. Vâng, đại ca, cặp song sinh đại diện cho Nhật Nguyệt Đế Quốc ngày này giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, lần trước thua cuộc bởi nhóm Hoắc Vũ Hạo hẳn đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng bọn họ. Điều khiển kim loại của Tiếu Hồng Trần, chu tinh băng thiềm của Mộng Hồng Trần, năng lực của bọn họ hòa vào nhau thông qua cái nắm tay. Hồn lực ngưng tụ và dung nhập lại làm một, từ phía sau xuất hiện một khối pha lệ nhiều cảnh trong suốt tỏa sáng, giống như viên đá của nữ thần thánh khiết, tỏa ra hào quang khó lòng khinh thường. Đây là hồn đạo khí, tất cả mọi người ngạc nhiên trước loại hồn đạo khí kỳ lạ này, nó giống như có thêm cả nguyên tố băng giá bên trong của Mộng Hồng Trần nhưng lại được làm hoàn toàn bằng kim loại. Thứ ánh sáng tỏa ra không khỏi khiến người khác có một loại dùng mình hoảng sợ muốn bỏ chạy, trận đấu 7 với 7 đang trên đà gay cấn. Cừu Cừu đổ mồ hôi nhìn tình hình trước mặt, cô chưa từng biết được có một loại hồn đạo khí như thế này, tính cho kỹ thì nó cũng phải là hồn đạo khí cấp 7 đi, thậm chí nếu nói là cấp 8 cô cũng tin. Hai người song sinh của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã mạnh đến trình độ này rồi sao? Cắn chặt răng, Cừu Cừu lập tức khôi phục tinh thần đồng đội. Hồn kỹ tinh quang thủ hộ, vội vàng kéo tay ra triệu hồi sức mạnh tinh tú, năng lực từng làm cho Hình Na đau đầu, cũng là thứ đã kích động cho cô được thừa nhận. Mọi người mau tách ra, đừng có tập trung lại một chỗ, tập trung vào tấn công cặp song sinh phía trước, cẩn thân mẫn công của bọn họ. Đã rõ, vâng, ngài cũng cẩn thận. Các đồng đội của Cừu Cừu lập tức nghe lệnh, đứng ở bên ngoài Hương Lam Đấu La không khỏi nhíu mày, thứ ánh sáng sợ rằng có thể đâm thủng cả màng bảo vệ tinh tú của Cừu Cừu. Đang phân vân không biết có nên kéo những thành viên học viện Tinh La ra hay không, bởi vì tất cả bọn họ vẫn còn rất muốn chiến đấu. Nhưng mà sợ rằng những thành viên trọng yếu của quốc gia bị mệnh hệ gì, coi như cô cũng không dám chắc mình có nhận nổi sự mất mát này hay không. Nhìn thấy đội hình bên phía Tinh La tách nhau ra, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần vẫn cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, ánh sáng phát ra ngày càng mạnh. Không có một dấu hiệu thực tế nào gây đến tổn thương đối thủ, nhưng mà những đội viên bên Nhật Nguyệt lại tự tin đến một cách lạ thường. Giết hết bọn chúng, cặp mắt màu đỏ của cặp song sinh từ từ mở ra, vô số các định trang hồn đạo pháo lập tức xuất hiện. Bao phủ quanh sân đấu bằng một hình tượng đồ sộ, khí tức lạnh lẽo nhẹ nhàng nhưng thấu xương không ngừng lan tỏa, chỉ có những người đứng tại trên sàn đấu mới có thể nhận thấy. Khác với việc Mary hoa lệ thể hiện mình, nhóm Nhật Nguyệt Học Viện lại từ từ bình tĩnh nuốt chừng kẻ thù. Ca, không cử động được, chết tiệt, chóng mặt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho nằm bên trong lớp bảo vệ của tinh quang thủ hộ nhưng các thành viên Tinh La Học Viện vẫn lần lượt gục xuống, Cừu Cừu bắt đầu phát hoảng. Cô không tin rằng hồn kỹ hoàng gia của mình lại không thể ngăn cản được thứ hồn đạo khí đó, lập tức vận dụng thêm một hồn kỹ khác, sương mù bắt đầu bao phủ toàn bộ sân đấu. Nhìn thấy điều này, Mộng Hồng Trần liền cười lạnh, tách rời khỏi Tiếu Hồng Trần ra, quả nhiên hồn đạo khí phía trên lập tức biến mất, thay vào đó là một cơn lạnh lan tỏa trong màn khói mù với độc tố truyền tới khắp nơi. Hình Na, đội ơn ngươi, đây là thứ ta muốn cho ngươi nhìn. Thì thầm với tự thân, Mộng Hồng Trần còn khắc ký thật sâu cái cảm giác vô lực bị chính thuộc tính, bị chính võ hồn của mình đánh bại. Nụ cười của Hình Na lúc đó đã khiến cho cả cơ thể bản thân dùng mình, vậy thì bây giờ là lúc cô phải khiến cho những người khác cảm thụ điều này, không phải nói rằng cô ta có xuất thân Tinh La quốc gia sao? Vậy thì ta sẽ để cho hoàng tộc Tinh La cảm nhận thứ này. Ánh mắt cô gái sáng lên màu đỏ, mái tóc xanh nhạt đung đưa trong gió, một dự cảm xấu đến với đội Cừu Cừu. Ầm ầm ầm ầm, vốn dĩ sương mù được tạo ra là để bảo vệ đồng đội, nhưng mà thật không may, định trang hồn đạo pháo của bọn họ cũng không phải là đồ trưng. Nã đạn với uy lực tối đa oanh tạc một phần sân đấu với toàn bộ sức mạnh. Tiếu Hồng Trần ở xa nhìn xuống cảnh tượng này. À, thật là đẹp, lời nói vừa cất, những kim loại như hóa thành chất lỏng, phân tách tổng hợp, sau đó thành hình, vô số các cây hồn đạo khí được gọi tới. Những khối cầu nhỏ màu đen hóa lớn, thứ kỹ năng từng được dùng trước kia giờ lại được bộ lộ trên sân đấu này, nhưng mà với quy mô lớn hơn, khủng bố hơn, thứ sức mạnh có thể càn quét tất cả. Giờ thì, chết đi, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ánh sáng màu vàng cam tím đen lần lượt xé tan lớp sương mù, không cần làm nó biến mất đi, chỉ đơn giản là đâm thẳng vào không hề thương tiếc. Hai tay Cừu Cừu Khụy lại bị đẩy lùi về sau, rõ ràng là hồn kỹ đã không thể chống chịu nổi với cường lực chiến đấu mạnh như vậy, không lâu sau cô liền phun ra một ngụm máu lớn. Tay chân bắt đầu tím tái, một vài vị trí không rõ, nơi mà ánh sáng kỳ dị và băng độc của Chu Tinh Băng Thiềm khóa chặt khắp nơi, lúc này Cừu Cừu mới nhận ra, bản thân đã quá ngây thơ. Công chúa, chúng thần, bịch, có người đã lập tức ngã xuống, bọn họ cố gắng muốn nói lại sự dị dạng lúc này, nhưng mà không lâu sau đó liền bị tạc chúng người đánh văng khỏi sàn đấu. Mất đi năng lực phòng thủ, thậm chí có một thành viên tinh la bị giết chết, người ta nói số phận do trời, nhưng mà đã giết người thì cũng đồng nghĩa với việc thù đã kết. Vào thời khắc mà toàn bộ lớp phòng thủ xuất hiện thật nhiều vết nứt, Cừu Cừu khuôn mặt tái mét buông lỏng hai tay, nhấp miệng nói. Xin lỗi, Hương Lam, cứu ta, chấm, vâng, lời nói vừa buông ra. Rắc rắc rắc, ầm, toàn bộ hồn kỹ bị đập nát, trọng tài không thể xâm nhập vào trong cứu lấy hết đám trẻ, chỉ có thể cứu được bao nhiêu thì cứu lấy thôi. Rất nhanh thì hình bóng của Cừu Cừu được mang ra ngoài, Hương Lam có chút lạnh lùng đối với trọng tài nói. Trận đấu này tinh la học viên chịu thua. Trọng tài thấy vậy liền gật đầu tiến vào dừng lại trận đấu, thấy công chúa bên kia vẫn còn sống, Tiếu Hồng Trần cũng mộng Hồng Trần không khỏi tiếc nuối một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chực chỉ cần thêm một chút là có thể giết chết đối phương rồi, Nhật Nguyệt học viện các thành viên quay trở về với 4 người, 3 người còn lại sớm đã thua cuộc. Chúc mừng, từ thiên nhiên thái tử trận này chúng ta đại thắng rồi, cũng phải chúc mừng luôn cả kính Hồng Trận đường chủ, có thể có được cặp nhi tử thiên tài như vậy, ha ha ha. Chúc mừng, bên phía hoàng tộc những lời khen ngợi không ngừng vang lên, từ mặt ngoài từ thiên nhiên vẫn từ tốn đáp lại, bất quá trong lòng hắn chỉ đang chờ đợi thánh linh giáo thể hiện mà thôi. Tại một sân đấu có nhiều kẻ điên tham gia đến vậy, coi như Nhật Nguyệt học viện cũng không có tư cách tiến vào đội ngũ quái vật đấy, hy vọng bên phía kia không thất hứa. Hừ, chỉ cần chiến tranh một khi xảy ra chúng ta chắc chắn là người thắng, đấu la đại lục này rồi sẽ trở thành Nhật Nguyệt đại lục. Cách chương.